toàn là người quen, ăn cũng thoải mái. Tiểu Mộc, sang đây. Lê Mộc cho là mình nhìn lầm. Sao Mặc Nhiên lại xuất hiện ở đây? Không phải là liên hoan nội bộ công ty sao? Mùi thịt nướng bay lên. Thơm quá. Chào Phương Tổng. Lê Mộc chào hỏi với Phương Hy Hàm trước. Cạnh Mặc Nhiên có chỗ trống. Cô kéo Lê Mộc ngồi xuống. Gắp một miếng sườn bò nướng chấm thêm tương. Đưa đến miệng Lê Mộc. Miệng nhét đầy thịt. Khỏi phải nói Lê Mộc rất thỏa mãn. Vẫn là Mặc Nhiên hiểu nàng nhất. Sao cậu lại ở đây? Lê Mộc tiêu diệt hết thịt bò. Mới hỏi Mặc Nhiên, cậu nhìn cậu, Lê Mộc để tương dính miệng. Mặc Nhiên giơ ngón cái lau miệng cho Lê Mộc theo thói quen thường ngày. Đúng lúc mình ở đây. Sau đó gặp người quen. Nói đến người quen, Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Phương Hy Hàm. Mặt Phương Tổng lúc này chỉ có thể sử dụng từ xanh đen để hình dung. Cô vẫn cho rằng miếng sườn bò Mặc Nhiên vừa nướng kia là để cho cô. Không nghĩ đến Mặc Nhiên nhét vào miệng Lê Mộc. Đáng giận hơn là, Mặc Nhiên dám ở trước mặt cô, lau miệng cho đứa con gái khác. Tình hình ở đây có hơi nghiêm trọng. Một cơn thịnh nộ, đang mạnh lên, cách chương.